Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1046, chương 1048, đấu võ đại hội. Người cầm đầu uy nghiêm 10 phần, là cái tuấn lãng trung niên nam nhân, lông mày rủ xuống cần, người này không phải người khác, chính là Lữ Kiệt phụ thân, Lữ Vĩnh Thiên. Lữ Vĩnh Thiên bên người còn đi theo một nam một nữ, nam nữ rất trẻ trung, nhưng trên thân đều toát ra thành thục khí chất, ánh mắt sắc bén, phong mang tất lộ. Nam là Lữ Kiệt huynh trưởng, tên là Lữ Kiện, nam là Chu Lâm tỷ tỷ, tên là Chu Linh, bọn hắn đều là thương đội hạch tâm thành viên, lực lượng không tầm thường. Chu Lâm cùng Lữ Kiệt không có gì đại bản sự, cũng là dựa vào bọn hắn mới tại trong thương đội lăn lộn cái không tầm thường vị trí. Ba người đáp xuống mọi người trước mặt, Lữ Kiệt đem sự tình một năm một mười nói ra. Lữ Vĩnh Thiên cau mày nói, chuyện này không thể liền tính như vậy. Lữ Kiệt sắc mặt vui mừng. Lữ Vĩnh Thiên rồi nói tiếp, nhưng tạm thời chúng ta còn không làm gì được bọn họ. Dù sao có Minh Vương bực này kinh khủng tồn tại chỗ dựa. Chu Lâm vội vàng nói, vậy làm sao bây giờ? Chu Linh vỗ vỗ bờ vai của nàng, cười an ủi, bọn hắn không có khả năng cả một đời đều đợi tại minh giới. Luôn có về nhân tộc một ngày. Về phần bọn hắn lực lượng, Lữ Kiện thản nhiên nói, chúng ta hoàn toàn không sợ, chúng ta rất mạnh, chí ít mạnh hơn bọn hắn. Lữ Vĩnh Thiên nhẹ gật đầu, nói ra, yên lặng theo dõi kỳ biến đi, kiểu gì cũng sẽ đợi đến cơ hội, chúng ta chuyến này còn có chuyện trọng yếu hơn đâu. Chấm ngoặc kép, minh giới cách mỗi ngàn năm liền cử hành một lần đấu võ đại hội, tuyển chọn ra dũng mãnh thiện chiến minh giới dũng sĩ, phấn chấn minh giới sĩ khí sức sống, vì minh giới đại quân rót vào mới huyết dịch, từ đó để minh giới chiến lực ổn bên trong có tiến. Từ nhất mùng một giới bắt đầu đến bây giờ, đã không biết tổ chức qua bao nhiêu lần. Lần này, cùng những năm qua có chút khác biệt, rất nhiều người đều cảm thụ đến. Về phần có chỗ nào khác biệt, còn nói không rõ đạo không rõ. Hội trường long trọng, cường giả khắp nơi lần lượt đến, mặt bài chi xa hoa, làm người ta nhìn mà than thở. Thập đại minh vương, duy nhất minh hoàng đều sẽ trình diện tại những này cường giả đỉnh cao ánh mắt tập trung phía dưới. Minh giới các chiến sĩ đem đại triển thân thủ, trời ạ, phát tâm tình khuấy động bành trướng. Lăng Vũ mấy người cũng ra trận, hôm nay sẽ có đại sự phát sinh. Hắc Vũ Minh Vương xuất lĩnh lấy mình bộ hạ đến, liếc thấy chính đến muội muội, tiến lên cười nói, tiểu muội, rất lâu không thấy được ngươi, gần nhất vẫn khỏe chứ? Hắc Sa Nguyệt cười nói, tiểu muội sống rất tốt, chỉ là hồi lâu chưa từng thấy đến ca ca, rất là tưởng niệm. Hắc Vũ cảm động nói, nghe muội một lời nói, vi huynh vô cùng cảm động. Hắc Sa Nguyệt cười nói, ca ca quả nhiên vẫn là như vậy dối trá. Hắc Vũ cười nói, muội muội so ca ca cũng không kém bao nhiêu. Hắc Sa Nguyệt tiếu dung thu liễm, thản nhiên nói, dù sao cũng là cùng một đôi cha mẹ sinh. Hắc Vũ hai mắt chuyển động, ánh mắt rơi vào Lăng Vũ trên thân, trong lòng không khỏi run lên, nhưng rất nhanh lại khôi phục như thường, cười nói, tiểu muội, đây là người bạn mới. Hắc Sa Nguyệt cười nói, ca ca quản được nhiều lắm, ca ca bận bịu cũng đừng có để ý đến. Hắc Vũ Minh Vương cười ý vị thâm trường cười, kia vi huynh liền đi trước, tiểu muội cũng phải cẩn thận chút, ca ca không hy vọng ngươi xảy ra chuyện đâu. Hắc Sa Nguyệt, ha ha. Hắc Vũ Minh Vương sau khi đi, Lăng Vũ lại nhìn đến mấy trương khuôn mặt quen thuộc. Lữ Vĩnh Thiên mang theo thương đội mọi người tiến vào hội trường. Bọn hắn tuy là nhân tộc, nhưng cầu nối, ý nghĩa bất phàm, cũng được mời đến đây. Lăng Vũ phát hiện bọn hắn cũng phát hiện Lăng Vũ, Phụ thân, chính là bọn hắn. Lữ Kiệt trầm giọng nói, chỉ cho Lữ Vĩnh Thiên nhìn. Lữ Vĩnh Thiên nhìn sang, ánh mắt thâm thúy mà trầm ổn. Vi phụ, tâm lý nắm chắc. Lữ Kiệt nhẹ gật đầu, lạnh lùng nhìn Lăng Vũ một chút, thu hồi ánh mắt, đi theo thương đội tiến về thuộc về bọn hắn vị trí. Huyết Thiên Minh Vương cũng xuất lĩnh lấy dưới trướng bộ hạ đến. Thần sắc uy nghiêm mà lạnh lùng, mặc dù là tiểu hài tử bộ dáng, nhưng khoác lấy một thân đen nhánh chiến giáp, vẫn như cũ có không tầm thường đế vương phong phạm. Hắn không hề giống tại Hắc Sa Nguyệt trước mặt biểu hiện được như vậy vô dụng. Tương phản địa, hắn làm trẻ tuổi nhất Minh Vương, là cái gần như không tồn tại thiên tài, có được minh giới mạnh nhất thiên phú, tự liền đời trước Minh Hoàng. Đối với hắn cũng tán thưởng có thừa, cho là hắn tiềm lực xưa nay chưa từng có, là có hy vĩnh nhất đặt chân trung cực chi cảnh người. Giờ này khắc này, dạng này một cái yêu nghiệt khi nhìn đến Hắc Sa Nguyệt lần đầu tiên, liền vội vàng chạy tới, hóa thành liếm chó. Hắc Sa Nguyệt đại mi cau lại, một cước đem liếm chó đá văng. Huyết Thiên dưới trướng bộ hạ không dám ngôn ngữ. Không bao lâu, thập đại minh vương đến đông đủ, ngồi ngay ngắn 10 đại vương tòa phía trên. 10 đại vương tòa vây quanh một cái chí cao vương tòa. Kia là thuộc về Minh Hoàng minh giới chi chủ, duy nhất Minh Hoàng, người còn chưa đến, thanh âm đã đạt, chư vị, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Bình thản tiếng cười, lộ ra vô thượng tôn uy, có chút khàn giọng, lại mờ mịt vô thượng, như là từ cửu thiên chi thượng giáng lâm, một đạo cao đại thần võ thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Rơi vào kia chí cao vương tọa phía trên, đen nhánh đế bào, bạch cốt long quan, khuôn mặt mang theo một loại yêu dị vẻ đẹp, cười lên tản mát ra không có gì sánh kịp mị lực, dẫn tới tất cả minh giới nữ tử thần sắc si mê. Minh Hoàng đại nhân, mọi người cùng nhau khom người, kính sợ vô cùng. Minh Hoàng nhìn lướt qua, phát hiện có một người tuyệt không hành lễ. Người kia chính là Lăng Vũ. Lăng Vũ biểu lộ lạnh nhạt, nhìn thẳng hắn. Minh Hoàng mỉm cười, tựa như cũng không thèm để ý. Hắn mặt hướng mọi người, tuyên bố, đại hội chính thức bắt đầu. Thoại âm rơi xuống, toàn trường bộc phát ra một trận nhiệt liệt reo hò. Hắc Sa Nguyệt nói ra, ta sẽ tham dự tuyển chọn. Trước 10 có khiêu chiến Minh Vương tư cách. Nàng hung ác nói, ta sẽ làm lấy tất cả mọi người mặt, đem anh ta đánh chết. Lăng Vũ, ngoặc kép, Tiểu Bạch cùng Tiểu Tử câm như hến, không dám nói lời nào. Nguyệt đại nhân quá tàn bạo, bị Hắc Sa Nguyệt vác tại sau lưng Tiểu Mao Gấu, cũng run rẩy một cái. Hắc Sa Nguyệt nhìn về phía Lăng Vũ, nói ra, đừng quên ngươi đáp ứng ta. Lăng Vũ nói, ngươi yên tâm. Ôn Tuyết Nhu nháy nháy mắt, khốn hoặc nói, ngươi đáp ứng nàng cái gì? Lăng Vũ thản nhiên nói, ngươi rất nhanh liền biết. Tiếp xuống tới, đại trên lôi đài, từng vị minh giới chiến sĩ đăng tràng. Một phần trong đó, lệ thuộc về các đại minh vương dưới trướng, lực áp quần hùng. Hắc Sa Nguyệt đứng dậy, ta đi lên. Lăng Vũ gật đầu, ta và ngươi cùng một chỗ. Trên lôi đài chiến đấu cũng không phải là một đối một, mà là nhất định nhân số hỗn chiến. Cuối cùng lưu tại trên trận mấy vị, vì đánh lôi đài người thắng. Huyết Thiên đối trên lôi đài mấy người đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Những người kia hiểu ý, nịnh hót so với ngón tay cái, biểu thị không có vấn đề. Đấu võ bắt đầu, có mấy người dẫn đầu hướng Hắc Sa Nguyệt phóng đi. Hắc Sa Nguyệt nhíu mày, đang chuẩn bị động thủ, những người kia lại bỗng nhiên kêu thảm, đúng là bị mấy người khác đánh lén. Rất nhanh, trừ Lăng Vũ cùng Hắc Sa Nguyệt bên ngoài, những người khác bị Huyết Thiên bộ hạ dọn dẹp sạch sẽ. Huyết Thiên mấy tên bộ hạ nhìn nhau gật đầu, nổi giận gầm lên một tiếng, lại đồng thời hướng phía Hắc Sa Nguyệt phóng đi. Chỉ là, bọn hắn ở nửa đường bên trên, liền khoa trương kêu thảm, bay rớt ra ngoài, chảy máu lượng to lớn, diễn kỹ hảo hảo vụng về. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,